Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. Năm, anh tử nghĩ như vậy, cùng Lily liếc nhau, hai người cùng nhau phụ giúp Mộ Ngôn Ngôn rời đi. Mà lúc này, hậu trường bên kia lại chạy ra một người. Hắn vạt áo cao to, thân hình cao lớn, bộ pháp hơi hơi vội vàng, nhưng trên người khí thế như trước mê người, là học sinh hội hội trưởng, Lục Như Tư. Anh tử cùng Lily lập tức liền kinh ngạc, thủ cũng không động, thiên a, là Lục học trưởng, thế nào lại ở chỗ này nhìn thấy hắn? Hảo suất a, không hổ là giáo thảo Nga, giống như hai người phản ứng còn có rất nhiều. Không chỉ có là nữ sinh, còn có nam sinh, bởi vì Lục Như Tư người này tại đây cái trường học nổi danh vọng khả không phải bình thường nổi danh, mà là tương đương nổi danh. Thậm chí nghe nói hắn làm học sinh hội hội trưởng, có được tùy tiện bãi miễn lão sư tư cách. Một người tư cách, liền ngay cả bản ứng nên đắm chìm đang tức giận bên trong Khương Điềm Điềm cũng đi lên phía trước. Một mặt thẹn thùng cùng Lục Như Tư chào hỏi. Lục học trưởng, làm sao ngươi hội tới nơi này? Là tới xem ta biểu diễn sao? Nàng cũng vào học sinh hội, tự cho là cùng Lục Như Tư nói lên quá hai câu nói. Cho nên Lục Như Tư là nhận thức của nàng, mà trước mắt như vậy một câu nói, là cỡ nào đứng đắn lại có thể trở về đáp. Ít nhất, Khương Điềm Điềm có này tự tin tới. Chỉ là, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới là, Lục Như Tư ánh mắt, cũng là nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cẩn thận nhìn đi, kia một chỗ là, Bách Ngôn Khuynh. Mọi người kinh ngạc, Khương Điềm Điềm cắn môi, không hiểu kết quả cái gì phá tình huống đồng thời. Lục Như Tư đã bước ra bước chân, hướng tới cúi đầu không nói, lại càng không khẳng chống lại tầm mắt Mộ Ngôn Ngôn đi qua. Hắn áp chế trong lòng kích động, cúi tại bên người bàn tay nắm chặt, bất tiếng tiếng nói có chút nói không nên lời khôn kể. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Mộ Ngôn Ngôn tưởng cự tuyệt, có lẽ nàng không đủ lý trí, nàng thật tùy hứng, nhưng là hiện tại này thời khắc, nàng là thật không muốn cùng Phong Lạc Viêm trong lúc đó có gì trao đổi. Chỉ là rõ ràng, lấy hai người bọn họ hiện tại thân phận, chung quanh hoàn cảnh, thân thể của nàng, này ý tưởng tự nhiên là không thể thực hiện. Phản ứng hơi mau, anh tử lập tức đẩy một phen Lily. Khi trước lui về phía sau hai bước, lấy lòng nịnh nọt ra tiếng. Có thể, Lục học trưởng, người đi lại thôi. Ngôn Ngôn rời đi đi, Mộ Ngôn Ngôn hận không thể ngẩng đầu lên che của nàng miệng. Làm cho nàng không cần nói lung tung nói. Làm sao có thể như vậy bán đứng bạn cùng phòng đâu? À, chỉ là nàng liên thanh cũng chưa ra. Phong Lạc Viêm đã đi tiến lên, nắm tay nàng bính, ra bên ngoài đẩy đi. Này tốc độ, hậu trường mọi người yên lặng xem các nàng rời đi. Mà giờ phút này, theo ngoại vọt vào đến một người, vừa tới liền la lớn. Này biểu diễn đan thế nào có vấn đề? Mặt trên không phải nói Khương Điềm Điềm biểu diễn, Xuân Phong, sao, thế nào đổi thành một cái vũ? Bách Ngôn Khuynh mới là, mưa thuận gió hòa, kết quả là ai làm này biểu diễn ra, đi ra cho ta, trường hợp một lần lại náo nhiệt hạ, này rõ ràng là tìm phụ trách ra hành vi, nhường Khương Điềm Điềm sắc mặt ửng hồng, bởi vì, này rõ ràng, đã có làm lộ nguy hiểm. Trước ở có người ra đến nói chuyện tiền, nàng lập tức ứng một câu. Cái kia, là ta báo sai lầm rồi, người phụ trách ngượng ngùng mắng mỹ nữ. Chỉ có thể kêu người phụ trách, đi ra ngoài tiền còn nhắc tới một câu. Làm sao ngươi làm, như vậy làm, người khác còn tưởng rằng hai cái tiết mục đụng phải đâu. Vậy coi như không tốt, không biết có phải không là cố ý lời nói. Khả đến cùng là nhường Khương Điềm Điềm mặt càng ngày càng đỏ. Nàng ánh mắt rời về phía Bách Ngôn Khuynh bên kia phương hướng. Đã thấy Bách Ngôn Khuynh ánh mắt luôn luôn xem nàng. Hết chương.